Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1369, võ giả tập hợp. Thực sự là khó mà tin nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Từ đàng xa tình huống đến nhìn, tình cảnh này xuất hiện cũng có đoạn thời gian. Xem ra không ai có thể giải thích này tại sao. Tất cả mọi người nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm từ vang lên bên tai, mà kèm theo Tống Nguyên Nhất mệnh lệnh. Tất cả chính khí minh đệ tử lập tức hết tốc độ tiến về phía trước. Làm mấy trăm tên chính khí minh đệ tử hướng về trước đột tiến. Cơn khí thế này bài sơn đảo hải, cực kỳ kinh người. A, chính khí minh, là chính khí minh, đi mau, chính khí minh người đến. Nhìn thấy chính khí minh theo chiều gió phất phới kỳ phiên. Còn có phía sau đội ngũ, phía trước trên mặt mọi người dồn dập hiện ra kính nể vẻ mặt. Cấp tốc hướng về hai bên tránh ra. Ở trong giới tông phái, chính khí minh là hoàn toàn xứng đáng thế lực lớn số một. Cầm giới tông phái chi người cầm đầu, mà Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình danh tiếng càng là như sấm bên tai. Toàn bộ giới tông phái hầu như không người không biết, không người không hiểu. Hiện tại chính phó hai vị minh chủ cùng nhau giá lâm. Mọi người nào dám dễ dàng tranh tài, mấy trăm người đội ngũ dường như cự sa thẳng tiến bể nước giống như vậy. Nhấc lên đạo đạo sóng lớn. Đám người tự động thối lui, cho chính khí minh lưu lại đầy đủ không gian. Minh chủ, tiếp theo nên làm gì? Tư Không Nguyên Giáp, Âu Dương Trường Hằng đám người cấp tốc tụ tập đến Tống Nguyên Nhất bên cạnh. Khom người xin chỉ thị, lập tức phái người điều tra. Không nên khinh thường, Tống Nguyên Nhất nói. Minh chủ, này chút người đều đang chờ Đại La Sơn xuất hiện. Chuẩn bị cướp giật Đại La Tiên Công. Chúng ta cần tham dự trong đó sao? Một người khác trưởng lão hỏi. Ở đây tụ tập tông phái võ giả nhiều lắm, đối với chính khí minh có ảnh hưởng rất lớn. Dựa theo chính khí minh trước sau như một tác phong, trực tiếp liền có thể lấy phong tỏa mảnh khu vực này. Không vội, Tống Nguyên Nhất vẻ mặt hờ hững, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Đại La Tiên Công nhiều năm như vậy không có xuất hiện. Vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện một tòa Đại La Sơn. Quá đột ngột, chỉ lo sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tống Nguyên Nhất một mặt nhẹ như mây, gió, nhưng cặp con mắt kia lại sâu thúy cực kỳ. Phảng phất nhìn thấu hết thảy bí mật, làm chính khí minh minh chủ. Tống Nguyên Nhất chưa bao giờ sẽ dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cái kia loại trời sập sự tình. Sự tình xảy ra khác thường nhất định có yêu. Đối với Tống Nguyên Nhất tới nói, bất kỳ chỗ tốt nào quá lớn, lại làm đến thái quá chuyện dễ dàng, đều tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Vâng, Minh Chủ, Tư Không Nguyên Giáp đám người cùng nhau lên tiếng trả lời. Mặt khác, chú ý điều tra xung quanh, Đại La Sơn ở đây, Tà Đế Trương Văn Phù nhất định cũng đã ở đây. Cẩn thận siêu tầm, tìm tới tung tích của hắn, giết chết không cần luận tội. Nói xong lời cuối cùng, Tống Nguyên Nhất ánh mắt phát lạnh, trong mắt lộ ra sát cơ nồng nặc. Chu Vi, sở hữu chính khí minh cao thủ dồn dập lùi lại. Vương Sung ở một bên nghe được rõ rõ ràng ràng, giống như Tống Nguyên Nhất. Vương Sung đồng dạng đang siêu tầm sư phụ Tà Đế lão nhân tung tích. Quá nhiều người, nếu muốn tìm được sư phụ cũng không dễ dàng. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, đối với Tống Nguyên Nhất, Vương Sung cũng không phải là quá lo lắng. Tuy rằng vị này chính khí minh minh chủ trường Xuân Quyết uy lực hùng vĩ, huyền diệu cực kỳ, nhưng là năm đó sư phụ ở thời điểm, Tống Nguyên Nhất cũng giống vậy không làm gì được hắn, bằng không cũng không cần lợi dụng một cái kế an đô. Hơn nữa đã cách nhiều năm, sư phụ bây giờ lại về đỉnh cao, e sợ Tống Nguyên Nhất cũng không nhất định thật làm gì được hắn. Thời gian chậm rãi đi qua, Chính Khí Minh mấy trăm tên đệ tử tụ hợp lại một nơi. Ở trong đám người có Như Hạc đứng giữa đàn gà, thậm chí hơn 10 bước bên trong đều không người nào dám tới gần. Vương Dung dõi mắt xem thỏa thích, nỗ lực từ trong đám người tìm tới sư phó tung tích. Nhưng là bất kể là Vương Dung vẫn là Chính Khí Minh đều không có bất kỳ thu hoạch. Không thể, một khối này khu vực lại lớn như vậy, sư phụ không thể không ở nơi này. Không có khả năng, bởi vì Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình ở Tựu Thủ Tiêu kế hoạch. Vương Dung trầm tư chốc lát, trong mắt ánh sáng lóe lên, rất nhanh có chủ ý. Vù, sau một khắc, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc tiến vào khí bản nguyên thế giới. Trước mắt tất cả cảnh vật toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cái kỳ quái lạ lùng, phức tạp vô cùng năng lượng thế giới. Vô số màu sắc sâu cạn không giống nhau năng lượng từ từng người võ giả trên người phóng xạ mà ra, từng cái võ giả chính là một cái sáng chói năng lượng nguyên cùng nguồn sáng. Ở khí bản nguyên trong thế giới lộ ra mỹ lệ tuyệt luân. Đối với Vương Dung tới nói, xuyên thấu qua năng lượng góc độ đi tìm sư phụ tam tích là phương thức thích hợp nhất. Ở năng lượng trong thế giới, không tồn tại sinh vật, cũng sẽ không phải chịu mắt thường thị giác hạn chế. Quan trọng nhất là, Vương Dung đối với sư phụ khí tức hết sức quen thuộc. Không quản cách xa nhau bao xa, ở năng lượng trong thế giới, chỉ cần một chút Vương Dung là có thể phân biệt ra. Thế nhưng sau một khắc, Vương Dung lông mày nhất thời nhíu lại, không có đạo lý, lẽ nào sư phụ không ở nơi này? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, ở khí bản nguyên trong thế giới, hắn quét mắt một vòng, lại hoàn toàn không có phát hiện sư phụ bóng người. Nhìn, vừa lúc đó, một tiếng hét lớn tiếng từ bên tai truyền đến, cấp tốc hấp dẫn Vương Dung chú ý. Vương Dung nghiêng đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt trong đám người, một bóng người đột nhiên vụt lên từ mặt đất, dường như chim giống như vậy, hướng về giữa không trung biến hóa thất thường hào quang cùng với lộ ra nửa đoạn ngọn núi bóng mờ. Bay vọt mà đi, a, đám người từng trận kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người biết liên quan với Đại La Tiên Công truyền thuyết đại bộ phận đều hung hiểm tầng. Tầng, lại không nói giữa các võ giả vì tranh cướp bản đồ kho báu mà triển khai báo thù. Vẻn vẹn là đang tầm bảo trong quá trình, liền không biết có bao nhiêu người đi nhầm vào cái kia chút thật thật giả giả tàng bảo nơi. Đi vào phía sau tựu cũng không có trở lại nữa. Bây giờ giữa không trung hiện ra ngọn núi, lại có hào quang làm bạn, vừa nhìn chính là hung hiểm tầng tầng, không phải là cái gì hiện tượng bình thường, người này chết chắc rồi. Trên mặt đất, từng đạo bóng người thấy cảnh này, trong lòng nắm chặt, liền ngay cả Vương Dung đều không tự chủ được lộ ra chú ý vẻ mặt. Mà trong đám người, Chính Khí Minh Minh chủ Tống Nguyên Nhất, Phó Minh chủ Tạ Quang Đình, Dài Lão Tư Không Nguyên Giáp cùng Âu Dương Trường Hằng đám người cũng theo bản năng ngẩng đầu lên. Giữa không trung, tên kia độc lai độc vãng nhàn tản võ giả khoảng cách giữa không trung ngọn núi cùng hào quang càng ngày càng gần, 10 trường, 6 trường, 3 trường, 2 trường, không quản tông phái nào người, vào lúc này đều nín thở, thời gian phảng phất yên tĩnh lại, nhưng sau một khắc, vù, tốc độ của người nọ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, lại thẳng tắp rớt xuống. Lừa, thấy cảnh này, đám người ồn ào cười to, từng cái trong mắt tràn đầy châm chọc. Cái gì người, tựu chút thực lực này cũng dám tiền lời làm, vẫn là cút nhanh lên về nhà đi. Ha ha ha, một đám người cười ha ha. Không hề che giấu chút nào trong lòng nói móc cùng khinh bỉ. Từ vừa rồi hình cảnh đó đến nhìn, tên kia xuất thủ nhàn tản võ giả rõ ràng cho thấy thực lực không đủ. mới có thể xuất hiện kết quả như thế này. Nhiều người nhìn như vậy, thậm chí ngay cả giới tông phái thế lực lớn số một Chính Khí Minh đều tới. Cái này thật là ném ngoan lộ cái xấu, làm trò hề cho thiên hạ. Tránh ra, ta tới. Trong tiếng cười lớn, lại là một người đàn ông nhún người nhảy lên, hướng về giữa không trung hào quang cùng ngọn núi mà đi. Lần này, người võ giả này rõ ràng so với phía trước võ giả nhảy đến càng cao hơn. Tốc độ cũng càng nhanh. Thế nhưng sau một khắc, tựu ở tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi thời điểm. Giống nhau sự tình lần thứ hai phát sinh, khi khoảng cách giữa không trung ngọn núi còn có mấy trượng thời điểm. Người võ giả này tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp từ giữa không trung dầm một tiếng rớt xuống. Ha ha ha, đám người tiếng cười lớn lớn hơn. Sở hữu tụ tập ở võ giả nơi này đều đang cười nhạo hai người kia. Chỉ có Vương Sung khẽ nhíu mày một cái đầu, mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng. Sau đó, càng ngày càng nhiều võ giả nhún người nhảy lên, từ mỗi cái phương hướng đánh về phía giữa không trung Đại La Sơn. Một cái, hai cái, ba cái, nhiều như vậy võ giả lại trước sau vẫn là không có một người có thể thành công đụng chạm lấy giữa không trung Đại La Sơn. Cười nhạo âm thanh càng lúc càng lớn, đều đang cười nhạo cái kia chút người thực lực không đủ. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy khoe khoang, nhưng dần dần, làm đầy đủ 30 tên giới tông phái võ giả lấy các loại phương thức thử nghiệm tiếp cận. Hoặc là ném vũ khí, hoặc là nổ ra cương khí, nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại phía sau. Mọi người rốt cục dần dần cảm thấy có gì đó không đúng. Minh chủ, nếu không chúng ta đi thử xem. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, Chính Khí Minh bên trong một tên cao thủ quay về Tống Nguyên Nhất cung kính nói, không cần. Tống Nguyên Nhất chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra một luồng nhìn rõ chân tơ kẽ tóc ánh sáng. Đó là một loại cường đại cấm chế, này chút người không phải công lực không đủ, mà là ở cấm chế khống chế hạ không cách nào tới gần. Đùng, không khí sắp vỡ, không có người chú ý tới Tống Nguyên Nhất là thế nào xuất thủ. Sau một khắc, một tia tinh thạch giống như chỉ khí xuất hiện giữa trời, hướng về giữa không trung Đại La Sơn mà đi. Ầm ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Lần này, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, tựu ở khoảng cách giữa không trung Đại La Sơn còn có hơn một trượng thời điểm. Tống Nguyên Nhất phát ra chỉ khí ở giữa không trung không nhúc nhích, thật giống như bất động trong đó một dạng. Cái kia chút chỉ tức giận phía trước nháy mắt rung động mở từng đạo gợn sóng. Những rung động này lúc mới bắt đầu còn không nổi bật, chỉ như hơi mưa phùn giống như vậy, nhưng đã đến sau đó, trong thời gian ngắn hóa thành một mảnh cuồng phong sóng biển, mà ở một cỗ lực lượng vô hình làm hao mòn hà. Tống Nguyên Nhất chỉ khi nháy mắt bị trừ khử vô hình. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, Tống Nguyên Nhất chỉ khí đều không có thể đột phá một trượng khoảng cách. Bạch, tựu ở chỉ khí còn lại nửa dưới thời điểm, tất cả năng lượng nhất thời toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn. Giao, thấy cảnh này, đám người tất cả xôn xao, liền ngay cả tên kia nói chuyện Chính Khí Minh cao thủ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chính Khí Minh minh chủ Tống Nguyên Nhất thực lực cao, thiên hạ công nhận là hoàn toàn xứng đáng chính đạo đệ nhất cao thủ. Hắn bắn ra chỉ khí, uy lực có thể tưởng tượng được. Thế nhưng lấy Tống Nguyên Nhất thực lực, lại cũng không công phá được cái kia lớp cấm chế. Thái thượng vô cực hỗn nguyên Đại La Tiên Công là trung thổ đệ nhất tuyệt học. Nó sáng lập người là Đại La Tiên Quân. Cái này người lai lịch bí ẩn, nghe nói là Xuân Thu thời kỳ chiến quốc cường giả, ngoại trừ võ công mạnh mẽ, hắn còn là đương thời công nhận trận pháp tông sư. Cái kia cỗ có thể ngăn cản mọi người tới gần, đồng thời đem đông đảo cương khí hóa giải sức mạnh vô hình, nhất định là hắn trước đó bố trí trận pháp. Trung thổ thần châu tuy rằng võ học hưng thịnh, thế nhưng ở trận pháp phương diện đã từ từ sa sút. Có thể như trận pháp mạnh mẽ sớm đã thất truyền. Cái kia giữa không trung hào quang cùng ngọn núi, không có ngoài ý muốn, chính là Đại La Tiên Quân năm đó bày ra một đạo mạnh mẽ trận pháp. Chúng ta đối với chuyện như vậy không biết chút nào. Cắt không thể manh động. Tống Nguyên Nhất lạnh nhạt nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đăm méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.